Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346, chương 348, Thiên Đế Tranh. Ôm nhau qua đi, Phương Minh cười híp mắt nhìn Giao Trì, nói, Giao Trì muội muội, bây giờ Hồng Hoang Đại Lục phân loạn, Thiên Đình vô chủ, ngươi có bằng lòng hay không khi này Thiên Đình nữ Thiên Đế? Giao Trì cả kinh miệng há lão viên, cho đã mắt bất khả tư nghị nói, nữ Thiên Đế, cái này. Phương Minh cười nói, Giao Trì muội muội đương đắc cô gái này Thiên Đế. Giao Trì gật đầu lia lịa, nói, phu quân nói ta đương đắc, ta đây tiện lợi được. Phương Minh nghe được ha ha phá lên cười, lại nói Hạo Thiên Hạt Tử Tiêu Cung, thẳng đến Yêu Đình đi. Đợi cho Yêu Đình, chỉ thấy Yêu Đình kim bích huy hoàng, có không ít thần thông giả đang tự vội vội vàng vàng sống, tựa hồ đang thu xếp chuyện gì. Hạo Thiên chứng kiến cảnh tượng này, còn tưởng rằng là Yêu Đình nhân bận nghênh tiếp hắn cái này Thiên Đế. Hạo Thiên cực kỳ hưng phấn, nhanh chân đi vào Lăng Tiêu Bảo Điện ở giữa, trực tiếp hướng Thiên Đế bảo tọa đi tới. Tương đương Hạo Thiên sắp đến Thiên Đế bảo tọa thời điểm, đột nhiên hai vị thần ma tiến lên, đem bên ngoài ngăn lại. Trong đó nhất tôn thần ma lớn tiếng nói, ngươi là người phương nào? Thiên Đế bảo tọa cũng dám loạn xông. Hạo Thiên mặt mo lôi kéo, trầm giọng nói, ta là Hạo Thiên, cũng tức là mới nhậm chức Thiên Đế. Hai vị thần ma sửng sốt, lập tức phá lên cười. Trong đó nhất tôn thần ma thanh âm ù ù, phảng phất buồn bực lôi đạo, người thằng nhãi này muốn làm Thiên Đế muốn điên rồi a. Mau mau cút ra ngoài, bằng không đừng trách bọn ta không khách khí. Chúng ta đã có mới Thiên Đế, người thằng nhãi này lại nếu dám khinh nhờn Thiên Đế, chúng ta định không buông tha ngươi. Một vị khác thần ma lớn tiếng nói, Hạo Thiên nghe được mộng ép. Tay vừa lộn, lấy ra một quyển hoàng trục, lớn tiếng nói, còn đây là đạo tổ pháp chỉ, phong ta làm mới Thiên Đế, các ngươi như thế nào liền có Thiên Đế? Đạo tổ pháp chỉ, hai vị ma thần sửng sốt, không biết nên làm thế nào cho phải, đạo tổ pháp chỉ rất lợi hại phải không? Là chúng ta thổ hào cung phong mới Thiên Đế. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên. Triệu Xúc nhìn lại, chỉ thấy nhất tôn mập phảng phất viên cầu một dạng kỳ thủ thân người thần ma chậm rãi hướng hắn đi. Tới bên này, bên cạnh còn theo muội tử. Muội tử kia Hạo Thiên không thể quen thuộc hơn nữa, chính là trong Tử Tiêu cung đồng nữ Giao Trì. Giao Trì, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hạo Thiên nhìn Kim Kỳ Lân bên cạnh Giao Trì, hỏi. Kim Kỳ Lân sắc mặt lạnh lẽo, trầm giọng quát lên, hanh, lớn mật tặc đồ, dám công nhiên gọi Thiên Đế tục danh. Hạo Thiên ra mặt kịch liệt co quắp vài cái, cả kinh nói, Giao Trì, ngươi chính là thổ hào cung phong Thiên Đế. Giao Trì nhìn Hạo Thiên, chỉ cảm thấy dường như người xa lạ giống như, cau mày nói, Hạo Thiên. Chấm chính là mới Thiên Đế, nể tình ngươi cùng chấm từ nhỏ quen biết phân thượng, chấm hôm nay liền không so đo với ngươi. Ngươi là lưu lại tham gia chấm đăng cơ đại điển, vẫn là rời đi, từ ngươi tới lựa chọn. Hạo Thiên nhìn Giao Trì, mặt mo vặn vẹo thành bánh quai trèo, đem vật cầm trong tay đạo tổ pháp chỉ nâng cao, lớn tiếng nói, còn đây là đạo tổ pháp chỉ. Đạo tổ phong ta làm tân nhậm Thiên Đế, các ngươi còn không mau thăm viếng trẫm. Một chúng thần ma nghe được hai mặt nhìn nhau. Đúng lúc này, Kim Kỳ Lân quan sát mọi người, lớn tiếng nói, ta thổ hào cung phong nữ Thiên Đế liền ở chỗ này. Các ngươi còn không mau mau thăm viếng. Chúng thần ma nghe được càng thêm không biết nên làm thế nào cho phải. Dừng một chút, Kim Kỳ Lân ha ha cười nói, các ngươi liền muốn là ta thổ hào cung thế lực lớn, vẫn là Tử Tiêu cung thế lực lớn. Các ngươi muốn nhận thức người nào làm thiên đế? Tâm lý hẳn là rõ ràng. Chúng thần ma nghe được châu đầu ghé tai, lẫn nhau rùm beng. Sau một lúc lâu, chúng thần ma dồn dập quỳ xuống, lớn tiếng nói, tham kiến nữ đế. Kim Kỳ Lân quay đầu nhìn về phía Hạo Thiên, trầm giọng nói, người này khinh nhờn thiên đế, công nhiên coi rẻ thiên đế, bắn đi ra ngoài. Hạo Thiên vừa nghe, nhất thời giận dữ, trầm giọng quát lên, ta bèn nói tổ thân phong thiên đế, ta xem các ngươi ai dám động đến. Kim Kỳ Lân ha ha cười nói, ta dám động, nói, Kim Kỳ Lân đi nhanh nhảy qua trước, mênh mông khí thế trong nháy mắt phát ra, phô thiên cái địa một dạng tuôn hướng Hạo Thiên, ngươi đầu này heo vàng muốn chết. Hạo Thiên giận dữ, đạo bào không gió mà bay, hét lớn một tiếng, một trường ấn hướng Kim Kỳ Lân. Kim Kỳ Lân nhất ghét người khác nói hắn mập, gọi hắn heo, vừa nghe Hạo Thiên lời này, nhất thời nổi giận, cũng một trường nghênh hướng Hạo Thiên. Oanh, hai người đụng nhau một trường, kinh khủng kinh khí giống như là thủy triều hướng bốn phía trào mở, tịch quyển tất cả. Hạo Thiên kêu thảm một tiếng, bay ngược mà ra, liền cút mang lật, bị đánh ra khỏi Lăng Tiêu Bảo Điện. Phải biết rằng, Hạo Thiên tuy là vẫn đi theo đạo tổ bên cạnh, nhưng Kim Kỳ Lân cũng vẫn đi theo Phương Minh trước mặt. Hơn nữa Kim Kỳ Lân đi chính là Phương Minh dĩ lực chứng đạo con đường. Pháp lực hồn hậu không gì sánh được. Không chỉ có như vậy, Kim Kỳ Lân còn tự nghĩ ra một bộ lấy ăn chứng đạo pháp môn. Hắn cái kia một thân mập mỡ, thời khắc mấu chốt, liền có thể chuyển hóa thành pháp lực, liên tục không ngừng vì đó cung cấp pháp lực. Hạo Thiên đứng dậy, cho đã mắt kinh hãi nhìn Kim Kỳ Lân. Cả giận nói, ngươi, Kim Kỳ Lân lớn tiếng nói, người này coi rẻ thiên đế, cho ta trục xuất thiên đình. Dạ. Chúng thần ma vừa nghe, dồn dập tuôn hướng Hạo Thiên. Hạo Thiên thấy đại thế đã mất, hung tợn nhìn Giao Trì cùng Kim Kỳ Lân liếc mắt, xoay người hóa thành một đạo lưu quang, trốn ra thiên đình. Hạo Thiên cũng là chuẩn thánh điên phong cao thủ, một thân bản lĩnh phi phàm. Hắn muốn phải trốn, người khác rất khó lưu hắn lại. Triều tà, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.